Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, chương 335, Yêu Kiều Tặng Túi Thơm. Một càng cầu đặt mua, Nhật Nguyệt Thần Giáo, Hắc Mộc Nhai Tổng Đàn, đại điện bên trong, ngươi, lệnh Hồ Sung đúng không? Biểu hiện tốt một chút, an tâm phụ trợ ta. Sau đó, ta đem Yêu Kiều gả cho ngươi. Còn có, cái này Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ vị, cũng là ngươi, Nhậm Ngã Hành đối lệnh Hồ Sung nói. A, cái kia, Nhậm giáo chủ, ta là phái Hoa Sơn đệ tử. Lệnh Hồ Sung nghe xong, có chút kinh ngạc, mặc dù đối Nhậm Doanh Doanh tiểu thư có phần là thưởng thức. Bất quá hắn từ không muốn cho Nhậm Ngã Hành làm tiểu đệ. Còn có, mặc dù bị đuổi đi phái Hoa Sơn, bất quá hắn vẫn là cảm thấy bản thân là người trong chính phái. Mà cái này Nhật Nguyệt Thần Giáo, thế nào nghe lên tới đều có điểm tà phái cảm giác. Tóm lại, lệnh Hồ Sung là một cái có tiết tháo người giang hồ. Thế nào, người không thích ta nữ nhi? Ta nữ nhi không xứng với ngươi hay sao? Lệnh Hồ Sung, ngươi nhưng muốn nghĩ tốt. Nhậm Ngã Hành sắc mặt lạnh lẽo. Nhậm giáo chủ, lệnh Hồ Sung đã nghĩ tốt. Gần nhất liền dưới Hắc Mộc Nhai. Ta loại người này, không thích hợp làm cái gì giáo chủ trưởng môn. Ta loại người này, thích hợp tại trong giang hồ loạn phiêu. Lệnh Hồ Sung lay lay đầu. Đối Nhậm Ngã Hành chắp tay. Thở dài một cái xoay người rời đi. Tốt ngươi cái lệnh Hồ Sung. Lão tử, hừ, Nhậm Ngã Hành đứng lên, tay phải đã giơ lên, liền phải bị lệnh Hồ Sung một trường, bất quá vẫn là nắm tay buông xuống tới, hướng tà sứ, ngươi nói, có biện pháp nào có thể khiến tà đế trở thành thần giáo khách khanh? Nhậm Ngã Hành ngồi xuống, lại hỏi một bên hướng vấn thiên, khách khanh, giáo chủ, dùng tà đế thân phận. Chỉ sợ là chướng mắt thần giáo khách khanh vị A. Hướng vấn thiên cười khổ một tiếng đáp nói. Nhật Nguyệt Thần Giáo mặc dù có thế lực. Bất quá cùng tà đế đại tùy vương triều một so. Căn bản không phải một cái phương diện trên đồ vật. Hướng vấn thiên trong lòng âm thầm lắc đầu. Giáo chủ một lần nữa chiếm hồi giáo chủ bảo tọa sau. Tựa hồ tính tình so trước đó càng thêm nóng nảy. Hừ, thôi, hắn tà đế là tôn đại thần, ta tương đương Nhật Nguyệt Thần Giáo cung phụng không nổi. Nhậm Ngã Hành vô cùng khó chịu, cười lạnh một tiếng, hướng vấn thiên không thể làm gì lay lay đầu. Nhưng mà, Nhậm Ngã Hành cũng tốt, hướng vấn thiên cũng được, đều không biết, Nhậm Doanh Doanh giờ phút này liền tại Dương Tranh bên người. Hắc Mộc Nhai phía sau núi. Một ngôi cao trên, đa tạ Dương công tử hôm qua cứu tiểu nữ tử. Cái này túi thơm, đưa cho Dương công tử. Nhậm Ngã Hành đại khái nghĩ không ra. Nữ nhi của hắn Nhậm Doanh Doanh giờ phút này không chỉ đưa tay bên trong túi thơm đưa cho Dương Tranh, còn có phần là lớn mật đi tới Dương Tranh trước mặt. Đột nhiên kiễng chân, tại Dương Tranh trên mặt thân một cái, mà còn thân sau khi xong. Không cho Dương Tranh phản ứng thời gian. Liền chạy mở. Ha. Dương Tranh nhìn xem trong tay túi thơm. Sửng sốt một chút. Mới vừa. Bản thân có phải hay không bị Nhậm Doanh Doanh cho vụng trộm thân. Không phải bản thân hôn nàng. Mà là nàng tự mình. Tà đế uy danh. Quả nhiên danh bất hư truyền. Lại đem một nữ tử cho gieo họa. Bạch Phương Hoa trộm cười một tiếng. Cái gì gọi là gieo họa? Đây là nhân gia gặp bản công tử dáng dấp soái, người lại thiện lương, chủ động thích bản công tử tốt đi. Dương Tranh phản bác, hắn cầm lên túi thơm, ngửi một cái, có một cỗ mùi thơm, thấm vào ruột gan, công tử tán gái bản sự, đã là đại tông sư cấp đây. Trần Ngọc Trân cũng là điều cười một tiếng, Hàn Bích Thúy liền ở một bên. Liền xem như không nghe thấy, trong lòng âm thầm nói, tà đế Dương Tranh, quả nhiên là cái khắp nơi dính hoa chọc thảo ra hòa. Không là thứ tốt gì. Hắc Mộc nhai một chuyện đã. Ái Phi, chúng ta cái này trở về Lạc Dương. Dương Tranh đem túi thơm thu hồi, cười ha ha một tiếng, liền tới cái trái tương đương ôm tương đương phải tương đương ôm. Tại Bạch Phương Hoa cùng Trần Quý Phi này xinh đẹp tương đương trên mặt. Một bên thân một cái, Lạc Dương, Đại Tùy Vương đều, tế sân thượng phía trước. Dương Tranh cùng Loan Loan đứng sóng vai, nhìn xem tế sân thượng trên ngồi xếp bằng, hấp thu thiên địa tinh hoa tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài liền là Võ Chiếu, giờ phút này tiến nhập huyền diệu khó giải thích cảnh giới. Không hổ là nắm giữ băng cơ ngọc cốt thiên phú tuyệt thế thiên tài. Tiểu Võ Chiếu mới tu luyện không đủ thời gian nửa năm, chân khí tu vi đã là nhất lưu cao thủ cảnh giới, mà tinh thần tu vi lại nhưng đã chạm đến tông sư. Thậm chí bởi vì tại cái này tế sân thượng trên, hấp thu thiên địa tinh hoa cùng Đại Tùy Vương triều khí vận, trong cơ thể vậy mà mơ hồ có một cỗ chỉ có thiên tử mới nắm giữ thiên tử long khí. Tiểu Võ Chiếu đã có thiên tử mệnh cách hình thức ban đầu. Tranh đệ, ngươi sẽ không sợ ngày sau Tiểu Võ Chiếu chiếm ngươi Đại Tùy Giang Sơn? Loan Loan đột nhiên mở miệng nói. Đại Tùy Giang Sơn, Loan tỷ, cái này Đại Tùy Giang Sơn ta chỉ ngồi 10 năm. 10 năm sau, Võ Chiếu nếu như nghĩ làm hoàng đế, liền để cho nàng liền là. Dương Tranh cười cười, làm Đại Tùy thiên tử là ta đế hệ thống nhiệm vụ một trong, mà nhiệm vụ kỳ hạn liền là 10 năm. Chỉ cần có thể tỏa trấn Đại Tùy 10 năm, nhiệm vụ coi như hoàn thành. Dương Tranh đối làm hoàng đế thực tế hứng thú không là rất lớn. Muốn khiến hắn cả đời liền vây ở cái này Đại Tùy hoàng vị phía trên, hắn là không làm. Cực Đông Biển một bên khác, này thần binh đại lục bên trên, còn có nhiều như vậy thần binh, nhiều như vậy mỹ nhân, nhiều cường giả như vậy. Mỹ nhân cùng võ đạo mới là hắn truy cầu. Đúng, gần nhất có cái đoán mệnh thư sinh tới qua hoàng cung mấy lần, nói có chuyện quan trọng thương lượng. Loan Loan vang lên cái gì? Lại nói, đoán mệnh thư sinh? Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, trước mắt hiện lên ra một cái bạch y thư sinh. Tên kia hẳn là liền là giang hồ Bách Hiểu Sinh hoặc là Thiên Cơ Lâu chủ. Giang hồ này Bách Hiểu Sinh cùng Thiên Cơ Lâu chủ hẳn là cũng xem như là phương ngoại chi nhân, cùng thần binh đại lục bên trên này Quỷ Cốc một phái có mật thiết quan hệ. Gặp một lần cũng là không sao, bất quá cái này trước đó nha, tự nhiên là có càng trọng yếu sự tình muốn làm. Loan tỷ, rất lâu không thấy, Tranh đệ là tưởng niệm vô cùng a. Hắc hắc, chúng ta đi trước trong cung tu luyện một phen, lại đi gặp kia cái gì đoán mệnh thư sinh. Dương Tranh thoáng cái đem Loan Loan ôm vào trong ngực, cười hắc hắc, sau một khắc liền cùng Loan Loan biến mất không thấy. Mà liền ở giây tiếp theo, này hoàng cung trong đại điện nhiều ra tới hai người, liền là Dương Tranh cùng Loan Loan. Loan tỷ, vịn cái này ghế rồng, chấm phải trừng phạt ngươi. Tranh đệ a, Dương Tranh liền tại hoàng cung trong đại điện, tại này ghế rồng phía trên, cùng Loan Loan tới một trận kinh tâm động phách thẳng thắn tu luyện. Xế chiều, ngoài hoàng cung, Xích Hỏa lão tổ cư ngụ phổ thông trước tiểu viện. Dương Tranh thấy được này đoán mệnh thư sinh. Đoán mệnh, ha ha, lão tổ ta là không tin cái này một bộ. Xích Hỏa lão tổ ở một bên dẫn theo vạc rượu uống từng ngụm, lớn lấy rượu, đối đoán mệnh cái gì có phần là khinh thường. Tà đế, lần này tại hạ chỉ có một nói khuyên bảo. Đoán mệnh thư sinh mở miệng, nga, nói tới nghe nghe. Dương Tranh bệ vệ ngồi, bưng lên rượu ly uống một cái. Nữ đế lại thôn phệ Đại Tùy khí vận, cẩn thận ngày sau nghịch phản. Đoán mệnh thư sinh nhìn chằm chằm Dương Tranh đôi mắt, một chữ một câu nói ra. Ha ha, Dương Tranh cười khẽ một tiếng, lạnh nhạt nhìn cái này đoán mệnh thư sinh một cái. Cái này quỷ cốc nhất mạch, quả thật có chút môn đạo. Bất quá bọn họ lại không biết, đem võ chiếu bồi dưỡng thành nữ hoàng hoặc có lẽ là nữ đế. Vốn chính là hắn Dương Tranh ý tứ, nữ đế đăng lâm thiên hạ, có làm trái thiên hợp a? Đoán mệnh thư sinh lại nói một câu, nữ đế trèo lên đỉnh, có làm trái thiên hợp. Vật này, chấm là không tin. Dương Tranh lại là cười một tiếng, bưng lên rượu ly, cạn rót một cái. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho cái này đoán mệnh thư sinh. Mặc kệ ngày sau võ chiếu cường đại cỡ nào, cũng sẽ không vượt ra chính mình trưởng khống ở ngoài. Bởi vì, đây là tuyệt đối tự tin. Nàng làm nữ hoàng, chấm liền là phía sau màn đế. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.